thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98.9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, việc kết hôn luôn là điều hạnh phúc và mong đợi ở các cặp bạn trẻ đang yêu ở độ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, kết hôn khi cô dâu mới chỉ ở độ tuổi lên 10 hay là thiếu niên 12, 13 tuổi thì lại là một vấn đề đáng bàn. Nó không chỉ không phù hợp với độ tuổi, sự sinh trưởng và phát triển mà còn là phạm pháp. Luật hôn nhân và gia đình cũng đã nêu rõ độ tuổi nào là có thể kết hôn hợp pháp và ở độ tuổi nào là phạm luật nếu như hôn phối. Hiểm họa nào đe dọa tới các cặp bạn trẻ khi tảo hôn cũng như hậu quả và những hệ lụy nào? Tảo hôn cũng chính là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay và xin được trân trọng giới thiệu với quý vị. Vị khách mời sẽ cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay đó là bác sĩ Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Cộng đồng. Xin chào quý thính giả của Joy FM đang theo dõi chương trình Lời Thì Thầm. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thu Giang ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng với ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, trước khi đến với những tâm sự đầu tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Hệ lụy của tảo hôn của tác giả Thanh Mai. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tảo hôn là một hệ lụy gây nhiều hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội, cần phải được ngăn chặn kịp thời. Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì tảo hôn là việc lấy vợ lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn, trong đó nam chưa đủ 20 tuổi và nữ chưa đủ 18 tuổi. Vì thế việc dựng vợ gả chồng dưới tuổi quy định là vi phạm pháp luật. Tảo hôn trước hết ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ chồng, nhất là người vợ, trong khi cơ thể chưa phát triển, chưa hoàn thiện mà phải nuôi dưỡng bào thai, làm con chưa tròn, lại phải làm mẹ. Ở độ tuổi này ăn chưa no, lo chưa tới, cái tuổi cần phải được đến trường để hoàn thiện bản thân, rèn luyện tư duy, nâng cao nhận thức và đang rất cần trang bị cho mình một kỹ năng sống, lại phải bỏ học giữa chừng để sinh nở và chăm lo con cái. Bên cạnh đó, ở tuổi chưa thành niên còn phụ thuộc kinh tế gia đình, chắc chắn sẽ gây ra nhiều hệ lụy đối với bản thân, gia đình và là gánh nặng cho xã hội. Kết quả của một vài nghiên cứu cho thấy, trẻ sinh ra bởi các cặp tảo hôn có tỷ lệ nhẹ cân dưới 2 lạng rưỡi, còi cọc, phát triển chậm và dị tật bẩm sinh cao hơn so với những đứa trẻ khác. Việc mang thai và sinh đẻ khi cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, chưa đủ sức khỏe để nuôi dưỡng bào thai sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người mẹ và sự phát triển bình thường của thai nhi. Đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới đẻ non, trẻ sinh nhẹ cân, dị dạng và dị tật. Về mặt xã hội, tảo hôn có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển xã hội do ảnh hưởng của chất lượng dân số. Mặt khác, phần lớn các cặp vợ chồng tảo hôn khi tuổi đời còn ít, phải nghỉ học, mất cơ hội học tập, thiếu kiến thức xã hội, thường rơi vào cảnh nghèo túng. Nhiều cặp đi đến phá vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ em. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt với sức khỏe tần số 98.9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, tảo hôn là trường hợp kết hôn trong đó cô dâu và chú rể hoặc là một trong hai người là trẻ em hoặc là người chưa đến tuổi kết hôn. Tập tục tảo hôn không chỉ có ở nước ta mà tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, một số vùng thuộc châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ. Nó thường đi kèm với một hủ tục khác, đó là hôn nhân được sắp đặt. Trong nhiều trường hợp thì chỉ một trong hai bên là trẻ em, thường là phụ nữ. Trước tình hình nữ quyền và quyền trẻ em ngày càng được coi trọng thì tập tục tảo hôn ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, để loại bỏ hẳn thì vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, gần đây thì báo chí cũng có rất là nhiều những bài viết về vấn nạn tảo hôn. Đó là việc những cô dâu đang ở độ tuổi vị thành niên đã được gả về nhà chồng. Đặc điểm chung ở những nơi xảy ra thực trạng này đó là những vùng núi, địa bàn hiểm trở, nơi mà những hủ tục còn khá nặng nề. Thưa bác sĩ Nguyễn Thu Sang, tảo hôn sẽ gây nên những đe dọa gì đối với sức khỏe của bé gái khi mà ghé bé phải làm mẹ lúc mà cái cơ thể của mình vẫn chưa được phát triển một cách đầy đủ nhất ạ? Trên thực tế thì tảo hôn, ngay kể cả cái việc là sau khi kết hôn xong mà chưa có thai ngay thì cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề sức khỏe của cái cô dâu mà còn quá trẻ như thế này, tức là nói là cô dâu trẻ con như thế này. Bởi vì bản thân thứ nhất là về phía cơ thể là chưa phát triển hoàn chỉnh, cho nên là tất cả những cái hành vi trong đó có cái quan hệ tình dục với lại một cái em bé gái ở một độ tuổi chưa hoàn chỉnh về mặt cơ thể sẽ gây nên rất nhiều những cái tổn thương đường sinh sản, và thậm chí nó có thể gây nên những vấn đề về vô sinh hay là có những cái dị tật đường sinh sản. Bên cạnh đó nó cũng có thể gây ra những cái tai biến như là thủng tử cung hay là chảy máu hay là rách âm đạo vân vân, có những cái tổn thương cho em bé gái. Đồng thời thì bản thân cái độ tuổi khi chưa trưởng thành thì cái quan hệ tình dục hay là cái vấn đề kết hôn nó cũng sẽ tạo nên những cái áp lực kể cả về mặt tâm lý, và khiến cho khi mà một em chưa trưởng thành về mặt tâm lý mà chưa sẵn sàng đã phải bước vào cuộc sống vợ chồng, bước vào cuộc sống kết hôn thì sẽ xảy ra rất là nhiều hệ lụy, trong đó không loại trừ những cái vấn đề, những cái bệnh lý về mặt tâm thần, tâm lý cho bản thân cô gái hay là người mẹ trẻ như thế này, cũng như là những cái ứng xử và dẫn đến những cái hệ lụy đằng sau cho cả gia đình cũng như là trong một cái quãng thời gian dài. Và chính vì thế cho nên có những cái vấn đề ví dụ như là trầm cảm, hay là có những cái không có cái cảm giác, hay là tất cả mọi cái liên quan đến cả một cái cuộc đời sau này của em gái đều sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng tảo hôn. Vâng, như vậy là khi mà các em cơ thể thì chưa được trưởng thành mà lại phải mang thêm trong mình một cái thiên chức nữa, đó là làm mẹ, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới vấn đề tâm lý và sau đó là sức khỏe. Thưa quý thính giả, tảo hôn thì khá phổ biến ở những vùng dân tộc thiểu số, vùng cao do tiếp cận với thông tin đại chúng còn hạn chế và sự tồn tại của những hủ tục. Theo kết quả điều tra năm 2004 thì tỷ lệ tảo hôn của nữ dân tộc Dao là 9,8%, nam là 29,7%. Tỷ lệ nữ giới người Mông tảo hôn là 17,9% và nam là 20,3%. Năm 2006 thì kết quả khảo sát gia đình theo tiêu chí cơ bản phạm vi toàn tỉnh đã phát hiện số hộ có người tảo hôn chiếm 0,58% so với tổng số hộ gia đình trong toàn tỉnh. Hộ gia đình có người tảo hôn có ở hầu hết các huyện thị, trong đó có huyện Nguyên Bình chiếm tỷ lệ cao nhất với 30%. Tư tưởng suy nghĩ gả vợ lấy chồng để có thêm một lao động trong nhà nên rất nhiều cặp vợ chồng, người chồng mũi còn thò lò còn vợ thì lớn cao hơn hẳn cái đầu, được cưới về để làm lao động chính trong nhà, chăm sóc dỗ dành chồng từ khi còn là con trẻ cho đến ngày trưởng thành, đó là một chuyện rất phổ biến ở vùng cao. Và ngược lại thì bé gái đã bị bắt trở thành vợ khi ăn chưa nên đọt, nói chưa nên lời. Vâng, tảo hôn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe vì sự phát triển chưa đủ chín của cơ thể mà tâm sinh lý cũng hoàn toàn không phù hợp để sẵn sàng cho một giai đoạn lớn hơn của con người. Vâng, bác sĩ Nguyễn Thư Giang có những cái nhìn như thế nào về góc độ này? Ở đây thì chúng ta nhắc tới cả hai đối tượng, đó là cả nam và nữ ạ. Vâng, trên thực tế thì chúng tôi cũng đã đi rất là nhiều vùng và cũng đã thấy ở rất nhiều vùng có cái tình trạng tảo hôn này. Thậm chí là có những em gái còn nói rằng thì là mình phải biết yêu kính cha mẹ thì phải lấy chồng sớm để cho cha mẹ được vui lòng. Thế rồi một số các em nam cũng vậy, nói rằng thì là có là con bất hiếu thì mới không nghe lời bố mẹ, và lấy vợ càng sớm thì mới là càng có hiếu với cha mẹ. Tất cả những cái điều ngay bản thân các bạn đã được gần như là sắp đặt để dạy dỗ những cái điều như vậy, thì cái việc mà những cái quan niệm hay là những cái tập tục tảo hôn ở nhiều vùng miền dân tộc còn tồn tại, đấy là một cái điều đương nhiên. Và chúng tôi thực sự cũng đã từng có những chương trình tác động nhiều năm đến các cái vùng này và cũng thấy đây là một điều hết sức là khó khắc phục, bởi vì nó xuất phát từ cái chuyện quan niệm ý thức cũng như là sự thiếu hiểu biết của những cái người trong cuộc, bao gồm có cả người lớn. Bên cạnh đó nữa thì cũng nói thêm một chút, chia sẻ với Bích Hường và với lại bạn nghe của Joy FM là chúng ta cũng đừng quan niệm là chỉ riêng những cái vùng dân tộc lạc hậu mới có tình trạng tảo hôn, mà gần đây chúng tôi thấy rằng những tình trạng tại những cái thành phố lớn, những cái thành thị cũng có những đám cưới tảo hôn, bởi vì cái vấn đề là gì? Các em đã có quan hệ tình dục sớm rồi có thai, cho nên đã có những em phải bỏ học phổ thông để mà lấy vợ lấy chồng, thì tất cả những cái đó cũng là một tình trạng đáng báo động. Vâng, nếu như cái tình trạng này xảy ra ở vùng cao là do thiếu hiểu biết, thì ở thành thị đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Các em dường như là có thông tin nhưng mà thông tin lại chưa đầy đủ, khiến cho các em luôn luôn tò mò. Nó sai lệch, vâng. Hoặc là bản thân các em thực ra ở góc độ nào thì cũng là thiếu thông tin. Thế tuy nhiên là cái vấn đề về hủ tục thì nó tồn tại nhiều ở những cái vùng núi. Vâng. Còn ở thành thị thì nó không phải là hủ tục. Bởi vì rõ ràng là các cái gia đình thành thị thì không, những gia đình thường là cũng không có khuyến khích cái việc kết hôn sớm này. Thế tuy nhiên ở bên cạnh đó thì hoàn toàn cái sự thiếu, đặc biệt đây là thiếu kỹ năng. Vâng. Thiếu kỹ năng ứng xử để mà có thể phân tích các cái thông tin, và những cái thông tin thì quá nhiều chiều, quá nhiều luồng, khiến cho các em lại có những cái, đặc biệt là cái độ tuổi quan hệ tình dục sớm là một điều hết sức nguy hiểm. Vâng, và trong những trường hợp như thế này thì không phải là do gia đình gượng ép nữa, mà là bản thân các bạn đã phải chọn cho mình một cuộc sống gia đình quá là sớm, do những cái hành vi nó không được đúng đắn và mình đã gây ra cái hậu quả như vậy. Thưa quý thính giả, tảo hôn ở vùng cao hay là ở các dân tộc thiểu số do hủ tục, phong tục tập quán hay là sự thiếu hiểu biết, thiếu giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kiến thức về tình dục. Nhưng ở đâu đó vẫn xảy ra một số trường hợp đáng tiếc như vậy, khi mà những đứa trẻ đang ở độ tuổi đi học thì đã phải làm mẹ một cách bất đắc dĩ, và nhiều bậc làm cha làm mẹ đã phải giải quyết sự vụ đó bằng việc buộc cho chúng lấy nhau. Trường hợp sau đây của một thính giả tên là Hoàng Phúc ở Đan Phượng có chia sẻ. Do phát triển sớm mà cháu gái tôi đã có bạn trai, chúng yêu nhau được một năm và bây giờ về đòi gia đình hai bên cho cưới vì lỡ có bầu mất rồi, mặc dù cả hai đứa mới 17 tuổi và đang đi học. Tôi băn khoăn không biết nên khuyên anh chị tôi như thế nào, bởi cả hai cùng quá nhỏ để lấy nhau, nhưng nếu như không cho lấy thì cái bụng của cháu tôi cứ càng ngày càng to ra, mong chương trình cho chúng tôi lời khuyên. À vâng, như vậy là 17 tuổi thì là vẫn đang ở trong độ tuổi học sinh cấp 3. Nhưng mà lại có một cái ngay một cái dẫn chứng như là lời của bác sĩ Nguyễn Thư Giang vừa chia sẻ ở lúc đầu. Trong những trường hợp như thế này thì các bậc làm cha làm mẹ thực sự là tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm như thế nào. Vâng, trong những trường hợp thế này, vì chúng ta biết là luật hôn nhân gia đình thì chúng ta cũng có nói rằng nữ đủ 18 tuổi và nam đủ 20 tuổi được phép kết hôn. Vậy thì trong những tình huống như thế này, về phía gia đình cũng như bản thân các bạn, bây giờ kết hôn thì cũng là hình thức đi đăng ký kết hôn thì vẫn là vi phạm. Thế nhưng mà lại 17 tuổi bây giờ có thai, mà nếu trong trường hợp phá thai thì lại cũng gây nên những cái ảnh hưởng không nhỏ đến cái vấn đề về sức khỏe cũng như tâm lý của bạn gái, và gián tiếp thì cũng có cả ảnh hưởng cả bạn trai. Thế rồi ảnh hưởng đến, nếu mà giả sử trong trường hợp phá thai mà lại phá thai không an toàn thì lại càng có tai biến, thì lại càng ảnh hưởng lâu dài đến cái hạnh phúc cũng như là cuộc sống của bạn gái. Trong trường hợp cho các bạn kết hôn thì vừa thứ nhất là vi phạm, cũng không đăng ký được kết hôn. Rồi thì là ngay kể cả đứa trẻ có sinh ra thì cũng chưa làm khai sinh cũng vẫn chưa được, bởi vì đăng ký kết hôn cũng vẫn chưa được. Thế rồi thì là kéo theo nữa đó là khi mà ở cái độ tuổi như vậy và cơ thể cũng như là tâm lý chưa thực sự là sẵn sàng cho cái việc có thai và mà sinh con, thì những cái hệ lụy như chúng ta đã nói ngay từ đầu là những vấn đề về chuyện tai biến. Cái thai có thể là bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ này, rồi thì là cái thai có thể sẽ dễ bị đẻ non hơn, dễ bị thai chất lưu hơn. Các cái nguy cơ liên quan đến vấn đề trong cái quá trình sinh nở cũng tăng lên rất nhiều, như là bị chảy máu, băng huyết. Thế rồi là có những cái vấn đề về người ta gọi là sản giật, tức là những cái bệnh lý cho bà mẹ, cũng như là ảnh hưởng đến đứa trẻ rất nhiều. Thế và như vậy là chúng ta nhìn thấy là nguy cơ tăng lên ở trong tất cả mọi tình huống. Và vì thế cho nên là gia đình hay bản thân các bạn đều đúng là tiến thoái lưỡng nan. Chọn cách nào thì cũng sẽ không được trọn vẹn. Cho nên thực tế một cái điều quan trọng nhất đó là hãy đừng để xảy ra cái tình trạng như vậy, thì đấy mới là cái điều trọn vẹn. Còn nếu đã xảy ra rồi thì các bạn cũng nên hiểu rằng thì là dù có chọn cái hướng nào đi chăng nữa thì cái sự ảnh hưởng, cái sự thua thiệt cũng phải nói rằng không thể không có được đối với lại cái người mẹ trẻ này và đối với cả một cặp bạn trẻ. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chúng ta chọn cách nào cũng vẫn phải chịu những cái thiệt thòi và những cái mong muốn mà nó không thực sự là như chúng ta mong đợi, đúng không ạ? Thế nhưng mà việc đã xảy ra rồi thì trong những cái trường hợp như thế này thì bản thân mỗi gia đình phải có cho mình một cái cách lựa chọn riêng thôi. Vâng. Cái lựa chọn đấy thì nó sẽ phải căn cứ dựa trên rất là nhiều cái tình cảm của các bạn như thế nào, thế rồi thì là cái kế hoạch tương lai các bạn ra sao. Các cái những cái vấn đề còn gia đình sẽ là những cái vấn đề phụ thêm vào thôi, còn thực tế là sẽ phải cân nhắc dựa trên quyền lợi của người trong cuộc, đặc biệt ở đây là quyền lợi của người mẹ trẻ, của cô gái đang mang thai, để làm thế nào đảm bảo được tốt nhất cho người mẹ và cho cái đứa con. Quả thực là việc giải quyết những cái sự việc như trên không phải là đơn giản. Đăng ký kết hôn khi tuổi thì chưa đủ, can thiệp y tế để nhằm phá bỏ thai khi thai đã quá lớn, còn người mang thai thì còn quá nhỏ tuổi. Điều này vô cùng nguy hiểm, nhẹ thì ảnh hưởng tới việc sinh nở sau này của bé gái và rất là nhiều những rủi ro, những biến chứng khác đằng sau việc đạo phá thai này. Vậy thì bác sĩ cũng có thể đưa ra thêm một vài những cái lời khuyên cáo cho những gia đình khi mà lựa chọn cái hình thức là nếu như mà không có cái sự kết hôn mà lựa chọn hình thức phá thai. Vâng. Trên thực tế thì chúng ta điều đầu tiên là chúng ta phải rất là bình tĩnh để có thể nhìn nhận cái sự việc này. Trong quá trình thì chúng tôi cũng đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp như thế này, và thường là về phía gia đình thì lại khiến cho những cái người trong cuộc, khiến cho cô gái lại bị hoảng loạn hơn, bởi vì những cái áp lực rồi những cái lời mắng rồi những cái sự gọi là thậm chí cha mẹ có rất là nhiều những người cũng bị sốc, cho nên là đã có những cái phản ứng. Thế và chúng ta phải hiểu rằng thì là nếu sự việc bất luận là có thể khi mà phát hiện ra sự việc hay là khi mà mọi người biết sự việc này nó ở tình trạng nào, thì điều đầu tiên đấy là tất cả mọi người trong cuộc cần phải hết sức là bình tĩnh. Mọi điều chúng ta ân hận, mọi điều chúng ta trách móc sẽ không phải cần thiết, chưa phải là đúng lúc vào lúc này. Mà cái điều quan trọng nhất đó là vào lúc này tất cả mọi người đều cần phải bình tĩnh để có thể hỗ trợ cho chính bản thân cái em gái đó một cách tốt nhất. Hỗ trợ bằng cách nào? Thì cái việc hỗ trợ ở đây đó là chúng ta sẽ phải bình tĩnh phân tích như là chúng ta vừa đề cập đến, tức là phân tích xem là với tình trạng hiện tại sức khỏe của em như thế nào, thế rồi thì là cái kế hoạch em đang đi học hay là cái việc học hành nó sẽ có ảnh hưởng gì không trong cái chuyện là sẽ sinh đẻ bây giờ, sẽ kết hôn bây giờ. Thế rồi thì là những cái điều kiện tiếp theo về mặt kinh tế, về mặt sức khỏe, về mặt tâm lý sẽ được chuẩn bị như thế nào nếu trong trường hợp mà để sinh con. Đấy, bởi vì chúng ta chỉ có thể có hai lựa chọn thôi. Một lựa chọn thứ nhất đó là bỏ thai, và lựa chọn thứ hai đó là giữ thai thì sẽ sinh con. Thế thì giữ thai cũng có hai lựa chọn. Một là có thể kết hôn, hoặc là có thể thừa nhận cái thai đó. Mà cũng trường hợp thứ hai là cũng có thể có những trường hợp đã có những gia đình và có những em gái đã quyết định sinh con một mình và không có cái kết hôn. Thế thì tất cả những cái lựa chọn đó chúng ta đều cần phải đặt lên bàn một cách hết sức là bình tĩnh. Chúng ta cân nhắc, và thường người ta có một cái khuyên là chúng ta liệt kê ra tất cả những cái gì. Thứ nhất, nếu chọn phương án này thì cái được của nó sẽ là gì, và cái không được sẽ là cái gì. Thế khi chúng ta đặt lên tất cả mọi điều, phân tích thật kỹ, và hãy nhớ rằng luôn luôn sẽ đặt cái cô gái trẻ cùng với lại cái việc về sức khỏe, về mặt tâm lý, về cái tương lai của cô gái trẻ làm trọng tâm, và tất cả những điều khác là thứ yếu, gia đình hay là những chuyện danh tiếng hay tất cả những cái khác là thứ yếu, nhưng cần phải xem xét đến cái quyền lợi cũng như là cái cuộc sống của cái cô gái trẻ này như thế nào thì mới có thể đưa ra được. Và không có một đáp án, có thể nói ở đây không bao giờ có một đáp án nào là phương án nào tốt, phương án nào là không, chỉ có trong những trường hợp nào thì bắt buộc sẽ phải chọn phương án nào là phương án tối ưu nhất trong các cái lựa chọn đó. Và cái điều đó hãy làm sao để cho hỗ trợ cho em gái một cách tốt nhất, để em có thể đối mặt với lại cái sự việc đó, và có thể mọi người sẽ cùng với em để vượt qua tất cả những cái đó. Vâng, và tôi cũng rất là đồng ý về ý kiến của bác sĩ Nguyễn Thu Giang, đó là mọi lời trách móc trong trường hợp này thì trong cái thời điểm này chưa thực sự là phù hợp, bởi lẽ là chính việc thiếu quan tâm của các bậc phụ huynh tới con cái khi mà chúng đang ở độ tuổi dậy thì nhiều những cái lạ lẫm và tò mò cũng là một cái nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên. Và việc buông lỏng trong quản lý để con gái có thể là giao du quan hệ với bạn, với những người bạn khác giới qua internet hay là những quán xá, đây thực sự là những hiểm họa khi mà những đối tượng này chủ yếu là những người xấu, lợi dụng sự ngây thơ trong sáng cũng như là sự tò mò, thích khám phá của người khác giới ở các bé nữ, bé gái mới để làm trò đổi bại. Và những vụ lạm dụng tình dục ở bé gái của một số đối tượng bệnh hoạn bằng cách dụ dỗ như là cho bánh kẹo, cho tiền, đồng thời là đe dọa, cấm được kể với ai, thực sự đó là một hồi chuông đối với các bậc làm cha làm mẹ. Vâng, trong quá trình khám chữa bệnh cũng như là tư vấn về tâm lý thì bác sĩ Nguyễn Thu Giang có gặp những cái trường hợp này nhiều hay không ạ? Trên thực tế thì với hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực về sức khỏe sinh sản thì thực tế là tôi cũng đã có gặp, và cũng không nói thật là cũng không phải là ít. Thậm chí có những trường hợp tôi đã từng gặp những trường hợp mà phải tư vấn cho những gia đình mà có con mới có 4 tuổi đã bị lạm dụng tình dục. Thế thì tất cả những cái điều đó tự chung lại chúng ta cũng cần phải nhìn nhận thế này. Điều đầu tiên là như là Bích Hường vừa nói, tức là những cái sự thiếu quan tâm, thiếu giáo dục. Có những gia đình thì cũng rất là quan tâm, nhưng đôi khi cái quan tâm của chúng ta chưa đúng. Điều đầu tiên chúng ta cũng cần phải nhìn nhận là với cái thực tế hiện nay thì các em dường như là có một cái điều kiện sống nó tốt hơn so với trước đây, dinh dưỡng tốt hơn, thế rồi nhiều điều kiện khác, và cái tuổi dậy thì hiện nay là sớm hơn trước rất nhiều. Thế nếu trong trường hợp trong con mắt cha mẹ thì chúng tôi cứ thường nói rằng bao giờ cũng vậy, trong con mắt cha mẹ có đến 4-50 tuổi thì con vẫn còn là nhỏ. Nữa là khi con ở độ tuổi 5-8, 10 tuổi, 12 tuổi thì đối với cha mẹ là rất nhỏ. Nhưng hãy nhớ rằng khi con mình, thậm chí bây giờ độ tuổi dậy thì sớm, các em 8 tuổi, 9 tuổi đã dậy thì, đã phát triển rồi, thì với ra ngoài xã hội, cơ thể các em thì là cơ thể của những người phụ nữ trẻ. Nhưng trong cái đó tâm lý các em thì lại vẫn là trẻ em. Thế thì với những cái như vậy thì tự nhiên cái nguy cơ và cái rủi ro đối với các em tăng lên rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã thấy không phải chỉ những cái vụ án được viết ở trên báo chí đâu. Thực tế chúng tôi cũng đã từng gặp, và cũng phải nói thật là trong rất nhiều trường hợp thì gia đình cũng là những người đã giấu kín tất cả những chuyện này. Cho nên những chuyện mà chúng ta nhìn thấy được phản ánh trên các phương tiện truyền thông chỉ là một phần thôi. Còn thực tế của nó còn nhiều hơn nữa. Và đấy chính là một cái cảnh tỉnh rất là rõ ràng đối với những bậc cha mẹ. Ở đây tôi cũng có thể chia sẻ là thậm chí có tình trạng là có em mà đã bị lạm dụng nhưng lại sợ. Bởi vì sợ rằng em 13 tuổi ở ngay tại Hà Nội thôi, nhưng mà khi đi học về qua công viên, đi học thêm thôi, thế thì đi về qua qua công viên, thế và đã bị lạm dụng. Và em này thì vì là rất là biết là nếu trong trường hợp mà nói thì cha mẹ có khi lại mắng, lại nghĩ rằng con hư hỏng. Chính vì thế cho nên sợ, và em đã nhờ bạn đưa đi phá thai chui ở ngoài. Và cái hậu quả của nó đã khôn lường. Em đã một cái trường hợp cấp cứu rất là nặng ở tại bệnh viện với một cái nhiễm khuẩn. Và quý thính giả có thể hình dung là một em gái 13 tuổi mà nhiễm trùng nặng đến mức độ phải cắt toàn bộ cả dạ con, cả toàn bộ tất cả phần phụ, thì cái tương lai của em sẽ là như thế nào. Và lúc bấy giờ những bậc làm cha mẹ, chúng ta có ân hận đến bao nhiêu chăng nữa, chúng ta cũng không thể lấy lại được. Chính vì ngay kể cả cái thái độ của các bậc cha mẹ thường là phản ứng rất là dữ dội khi mà biết là các em có thai như vậy, đấy chính là một trong những cái rào cản khiến các em sợ. Và vì thế chuyên quay trở lại với lại câu trước đây, cả tôi cả Bích Hương đều đã chia sẻ với các quý vị, thực tế là bất kỳ trong những tình huống nào thì cái hành vi người gọi là những bậc phụ huynh thông minh, thông thái nhất thì hãy đừng bao giờ để cho con cái phải sợ vì chính những cái thái độ của mình, để nó không chia sẻ, để rồi lại tìm đến những cái sự giải quyết, những cái cách giải quyết nguy hiểm hơn rất là nhiều. Vâng, thì đấy là những trường hợp thực tế. Như vậy là trong những trường hợp này thì không phải là không quan tâm, mà là cái sự quan tâm của chúng ta chưa thực sự đúng đắn để có thể là thấu hiểu hết những cái tâm tư tình cảm cũng như là những cái chuyển biến tâm sinh lý của con cái mình. Hiện nay thì cũng có những cái trường hợp không phải là chỉ do thiếu sự quan tâm của bố mẹ khiến cho nạn tảo hôn xảy ra, mà ở một số bộ phận những trẻ vị thành niên do là được bố mẹ quá nuông chiều nên là việc con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đấy bây giờ không phải là hiếm nữa rồi. Cứ yêu rồi là đòi cưới, và quá đáng hơn nữa là cứ tự do yêu đương rồi sau đó là không cần phải quan tâm tới ai cả. Vác một cái bụng về và nói rằng với bố mẹ rằng là bây giờ con phải cưới thôi, không còn cách nào khác nữa. Trong những trường hợp như thế này thì bố mẹ chắc chắn là cũng rất đau đầu đấy ạ. Vâng. Trên thực tế thì nói thì chúng ta nghĩ là buồn cười, nhưng mà chúng tôi cũng đã gặp cả những trường hợp mà có những em mà thậm chí là chỉ cần hơi dọa một tí, thì dọa bố mẹ là gì? Dọa một là bỏ nhà đi, và thực tế đã bỏ nhà đi thật. Thế thì bỏ nhà đi một ngày hai ngày thì bố mẹ nghĩ là bỏ đi như thế còn nguy hiểm hơn. Thế rồi thứ hai nữa là dọa tự tử. Thế và có những trường hợp rất là buồn cười, tức là có những em gái 13, 14 tuổi, thần tượng âm nhạc. Thế thì khi mà một thần tượng của mình đi lấy vợ thì em ấy cũng ngay lập tức là dọa tự tử, và sau đó thì ngay lập tức quay sang để có cái quan hệ với lại một cái người bạn trai khác, và bằng mọi giá là bắt bố mẹ phải cưới. Thế thì tất cả những cái chuyện đấy thực tế ra là cái nguyên nhân của nó, nếu phân tích sâu xa, chúng ta phải nói rằng sự nuông chiều hay sự thiếu quan tâm hay là quan tâm không đúng, vân vân, hay là tất cả những cái đó thì xuất phát từ cái thái độ của các bậc phụ huynh khi nhìn nhận về vấn đề này, nhìn nhận về vấn đề về giáo dục về giới và giới tính cho trẻ, cho con mình ngay từ cái độ tuổi 3 tuổi, 5 tuổi như thế nào, rồi thì là nhìn nhận về những cái vấn đề về cái giáo dục về sức khỏe sinh sản tình dục như thế nào, giáo dục về những cái kỹ năng sống cho các em ra sao, thì thực tế chúng ta cũng phải nói thật là chúng ta vẫn còn thiếu hụt rất nhiều. Cho nên là dù nguyên nhân nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy được một điều là người thì chiều quá, người thì không quan tâm, người thì lại quan tâm không đúng cách, đều dẫn đến một cái hậu quả, đó là tất cả các em mới là người phải gánh chịu lâu dài. Vâng, nhân đây thì cũng xin được có những lời tâm sự sâu hơn với bác sĩ Nguyễn Thu Giang. Không biết là bây giờ thì bác sĩ đang có mấy cháu ạ? Vâng, tôi thì cũng có con, thế và cũng có cháu gái. Tất nhiên các cháu như tôi thì hiện nay cũng đã lớn rồi. Vâng. Các cháu cũng đã 19-20 tuổi rồi. Cháu gái bé thì cũng đã 19 tuổi. Vâng. Vào đại học. Thế nhưng mà thực sự thì cũng là một người mẹ, và tôi nghĩ rằng thì là những người mẹ có con gái thì bảo rằng thì là có con gái thì khó khăn hơn, nguy hiểm hơn. Vâng. Những người có con trai thì lại bảo có con trai thì cũng nguy hiểm không kém. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là có con, ngoài cái việc là tất cả những cái niềm hạnh phúc, thì bất kỳ là có con trai hay là có con gái Nếu có con trai thì những bậc cha mẹ cũng đừng nghĩ rằng thì là vì con trai không phải mang bầu cho nên là trong cái câu chuyện này nó không liên quan. Trên thực tế thì có con trai thì lại phải có những cái cách ứng xử giáo dục để sao cho con mình có trách nhiệm. Có trách nhiệm với mọi hành vi của mình, trong đó có cả hành vi về yêu đương, có cả những hành vi về quan hệ tình dục. Có con gái cũng vậy. Và thực tế tôi nghĩ rằng thì là các cháu nhà tôi thì cũng đã vào đại học. Thế và tất nhiên là nếu đứng về mặt luật pháp thì bây giờ là đủ tuổi về mặt luật pháp. Tuy nhiên chúng tôi cũng vẫn phải nói rằng cái việc trang bị cho các cháu những cái kỹ năng là hết sức cần thiết. Và đôi khi nói thật, có những chủ đề khó nói đến bản thân tôi công tác trong lĩnh vực này. Nhưng nhiều khi có những chủ đề con còn nhỏ, khi mà khó nói thì thậm chí khuyến khích con bằng cách là viết, có thể viết email, thậm chí là giữa cha mẹ với con thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng có những cái hòm thư nhỏ để có thể có những cái vấn đề rất là nhỏ, ví dụ như thế chẳng hạn, để có thể bỏ vào và khéo léo để không thể phải trực diện. Nhưng mà chúng ta cũng có rất là nhiều cách để có thể hỗ trợ con. Và một cái điều nữa đó là chúng ta, cái khó nhất đối với các bậc cha mẹ là làm thế nào để có thể luôn luôn bên cạnh con mình nhưng lại không can thiệp. Không để tạo nên một cái là lại can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Bởi vì nếu mình can thiệp vào mọi cái quyết định của các con thì có nghĩa là chẳng bao giờ con mình trưởng thành. Mình phải để các con mình quyết định. Nhưng cái quan trọng nhất đó là chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ, để tất cả những quyết định đó đều có cái sự đồng hành của chúng ta, và để cho các em cảm giác là các em tự quyết định, nhưng mà tự quyết định dựa trên những cái kỹ năng, dựa trên tất cả những cái thông tin mà chúng ta cung cấp. Thì tôi nghĩ rằng thì là cũng chia sẻ với rất nhiều các ông bố bà mẹ khác, thì thực tế gia đình tôi thì cũng như các gia đình thôi. Và tất nhiên là mình cũng chưa thể nói là mình thở phào được, bởi vì chẳng biết đến bao nhiêu tuổi con mình trưởng thành thì mình có thể thở phào. Vâng, nhưng mà cũng hãy luôn luôn biết cách chia sẻ với con. Và tôi nghĩ rằng thì là đến mình cũng vậy, mình cũng phải học cái kỹ năng làm cha mẹ, học cái cách kiểm soát để cho không nóng giận, không trách móc, mà chỉ có tìm cách, luôn luôn tìm cách giải quyết vấn đề dựa trên một cái cơ sở là sự hiểu biết và kỹ năng của các em. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là đời thường của bác sĩ Nguyễn Thu Giang. Và để kết thúc chủ đề ngày hôm nay thì Bích Hường xin kể lại một câu chuyện với quý thính giả. Cách đây chưa đầy một tháng thì Bích Hường có đọc một bài báo nói về việc là một thanh niên suýt bị ngồi tù vì không biết rằng mình vi phạm pháp luật. Hiện nay thì anh này đang được hưởng án treo do còn phải nuôi con nhỏ và mẹ già. Anh cho biết là một lần mẹ anh đi bán rong thì có nhìn thấy một cô gái lang thang, tội nghiệp và bà đã đưa về nhà ở cùng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh con trai và cô gái đã bén duyên nhau và người mẹ đã quyết định là cưới vợ cho con. Tuy nhiên sau đó không lâu thì chính quyền phát hiện ra là cô gái này chưa đủ 16 tuổi và anh chồng đã bị bắt giam vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên. Thực sự đây là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng trong thời gian vừa qua cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là những bạn đọc trên mạng Internet. Và cái kết của câu chuyện này thì cũng theo như nhiều người đánh giá là cũng khá là có hậu. Anh thanh niên đã được hưởng án treo bởi vì là... trong trường hợp này thì động cơ, vâng, động cơ thì cũng rất là tốt, đó là mục đích là giúp người thôi. Cá nhân chị thì chị đánh giá như thế nào về câu chuyện này? Vâng, trên thực tế thì tôi nghĩ rằng thì là mọi trường hợp đều đã xảy ra thì nó chỉ xuất phát từ cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Dù chúng ta có lòng tốt đến đâu, có cái câu chuyện giống như là khỉ giúp cá ấy. Tức là ví dụ thế, con khỉ thấy con cá đang bơi có vẻ khó nhọc thì khỉ giúp và thế và đưa lên bờ và làm võng cho cá, nhưng một lúc sau thì cá chết. Vâng. Tất cả những cái cách thức chúng ta muốn giúp người khác, chúng ta muốn làm mọi điều thì vẫn phải dựa ở trên cái đó là cái kiến thức, cái hiểu biết của mình, cũng như là các cái hiểu biết về mặt luật pháp, hiểu biết về rất là nhiều khía cạnh, hiểu biết cả về mặt sinh học, về tất cả mọi cái để cho chúng ta có thể làm được một cách trọn vẹn những cái mong muốn hay là những cái lòng tốt của chúng ta. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chúng ta thấy là cô gái thì là chưa đủ tuổi để làm vợ, còn chàng trai thì đã đủ tuổi để làm chồng rồi. Thế nhưng mà cũng xin được mở rộng chủ đề ngày hôm nay một chút với những cái đối tượng, đó là những người đóng vai trò là chồng nhưng mà lại chưa đủ tuổi đấy ạ. Lúc trước thì chúng ta cũng đã đề cập tới những cái trường hợp mà những cô gái rất là lớn tuổi và được cưới về để chăm sóc cho chồng, để nuôi chồng, giúp cho bố mẹ chồng. Vâng, trong những cái trường hợp như thế này thì bản thân người nam giới có những ảnh hưởng gì về tâm lý cũng như là sức khỏe hay không ạ? Vâng, cái này thì chúng tôi đã từng chứng kiến những vào cái ngày hội dân tộc Mông ấy, thì chúng tôi đã từng chứng kiến và dự rất là nhiều cảnh những cái gia đình mà vợ lớn tuổi hay sau đó thì chồng đi lóc cóc ở bên cạnh, thế và hiệu con. Thậm chí là có những chàng trai là chỉ có 16 tuổi mà con cũng đã 3 tuổi rồi. Thế và Cái ở đây chúng ta phải nói là nhìn nhận thì dù là nam hay là nữ thì cái việc có những cái quan hệ tình dục sớm, bước vào cái vấn đề về cái cuộc sống hôn nhân sớm cũng sẽ có những cái ảnh hưởng đến về mặt sức khỏe. Bản thân các bạn, các em bé nam cũng vậy, quan hệ tình dục sớm mà khi mà cái hệ thống sinh sản nó chưa trưởng thành thì cũng làm gây nên những cái ảnh hưởng, và các em cũng dễ có những cái tổn thương, cũng dễ bị các cái nhiễm khuẩn, cũng dễ bị lây nhiễm các cái bệnh. Thế rồi bên cạnh đấy nữa thì cái việc là về mặt lâu dài thì các em cũng có những cái ảnh hưởng về mặt tâm lý rồi sinh lý. Thế và cái sự lệch giữa các cái độ tuổi của vợ với chồng thì càng ngày cùng với lại thời gian, cùng với năm tháng thì nó cũng càng rõ rệt hơn. Và ở đây chúng ta cũng phải nói rằng thì là cái sự thiếu trang bị về kiến thức về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản của các bé nam khi mà bước vào cái độ tuổi kết hôn sớm như thế này, nó còn có những vấn đề nữa, đó là sau đó, bởi vì bản thân các em thì vẫn có những cái tò mò, vẫn có những cái chưa hiểu biết mà đã bị rơi vào trong cái hoàn cảnh hôn nhân, cho nên là cũng có một cái số đông chứ không hề ít một chút nào là các bạn sau này khi mà vợ xong sau đó thì lại chưa biết gì cả thì đã tự nhiên lại thành ông bố, tự nhiên lại thành người chồng hôm sau đó thì thành ông bố, và sau này cũng có rất là nhiều bạn cũng đã đi tìm kiếm rồi đi tìm hiểu rồi thậm chí là đi thử nghiệm với lại các cô gái mại dâm vân vân rồi các cái mối quan hệ khác nữa, thì tất cả những điều đó nó ảnh hưởng không phải chỉ riêng một mình bạn trai mà còn ảnh hưởng cả đến cái gia đình nhỏ bé của các bạn, ảnh hưởng cả đến hạnh phúc tương lai của đứa con đẻ ra cũng như là ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh. Vâng, như vậy là dù nam hay nữ thì vấn nạn tảo hôn cũng gây nên những cái hậu quả rất là đáng tiếc về tâm lý cũng như là sức khỏe cho cả hai giới. Thưa quý thính giả, nhằm nâng cao chất lượng dân số, can thiệp giảm tình trạng kết hôn cận huyết thống và tảo hôn, Bộ Y tế đã triển khai mô hình thực hiện tại 5 tỉnh, đó là Cao Bằng, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Đắk Lắk. Đây là mô hình mới có ý nghĩa quan trọng đối với người dân, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao, góp phần giảm tỷ lệ dị tật bẩm sinh của trẻ và góp phần nâng cao chất lượng dân số. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thu Giang trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sức lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những thực phẩm tốt cho phái mạnh. Không cần uống thuốc bổ cao sang đắt tiền, các bà vợ hoàn toàn có thể giúp chồng khỏe mạnh từ chính những thực phẩm thường gặp trong bếp gia đình. Bổ sung vitamin A và C giúp tăng khả năng tồn tại và di chuyển của tinh trùng. Vitamin A có thể được bổ sung qua ớt đỏ, yến mạch, cà rốt, đu đủ, khoai lang. Vitamin C có thể tìm thấy ở dâu tây, cam, chanh, các loại rau củ màu vàng. Vitamin C, E và B12 là những chất chống oxy hóa, có tác dụng chống các phân tử gốc tự do gây hại, đồng thời có thể giúp kích thích sản xuất tinh trùng và tăng khả năng dịch chuyển của tinh trùng. Khoáng chất, thiếu kẽm có thể gây giảm số lượng tinh trùng. Nguồn thực phẩm giúp cung cấp khoáng chất này là trứng, hàu, hải sản, hạt bí đỏ, thịt bò, yến mạch, thịt cừu, sữa chua, các loại hạt và lúa mạch. Selen cũng được cho là có lợi cho khả năng di chuyển và sức khỏe của tinh trùng. Bạn có thể bổ sung đủ selen bằng cách ăn thịt đỏ, phô mai, thịt gia cầm và trứng. Axit béo. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tinh trùng của cánh mày râu mắn đẻ thường có hàm lượng chất béo không bão hòa, đặc biệt là các loại axit béo omega 3 và omega 6 cao hơn hẳn so với giới mày râu có khả năng sinh sản kém. Các loại axit béo không bão hòa này có nhiều trong quả óc chó và các loại cá như cá cơm, cá mòi và cá hồi. Axit folic. Ở một số nam giới bổ sung đủ axit folic cùng với chất kẽm từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày, số lượng tinh trùng tăng khoảng 70%. Và nghiên cứu cũng cho thấy, vài nam giới có hàm lượng axit folic thấp dễ có nhiều tế bào tinh trùng bị khiếm khuyết bất thường về nhiễm sắc thể hơn. Để không rơi vào những trường hợp này, phái mạnh cố gắng ăn nhiều rau xanh rậm lá, ngũ cốc nguyên hạt, quả bơ và các loại đậu và trái cây. Thưa quý thính giả, tảo hôn không chỉ là vi phạm luật hôn nhân và gia đình mà còn là rào cản đối với tương lai của các cặp vợ chồng trẻ con, học hành dở dang, không nghề nghiệp và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các em khi phải làm chồng, làm vợ trong lúc cơ thể còn non nớt, chưa phát triển hoàn thiện. Các em gái thiếu hiểu biết về thai nghén, sinh nở, chăm sóc sau sinh và con thơ nên mẹ thường bị băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn, con sinh ra thì bị sải đện, uốn ván sơ sinh, viêm phổi, phế quản, suy dinh dưỡng, v.v. Đáng quan ngại hơn, những đứa trẻ có cha mẹ tảo hôn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn do cha mẹ tuổi vị thành niên cơ thể chưa phát triển đầy đủ nên sinh con không đạt tiêu chuẩn về cân nặng, số đo cơ thể, về não bộ. Điều này sẽ làm suy thoái giống nòi. Vì thế, tảo hôn không chỉ là vấn đề xã hội mà còn là thách thức đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là việc nâng cao chất lượng dân số. Do đó, vì thế hệ tương lai cần xác định việc ngăn chặn và chấm dứt tảo hôn, đó là một nhiệm vụ thường xuyên của các cấp chính quyền và các tổ chức xã hội. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Quang Linh thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Lời ru buồn nghe mênh mang sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cò về có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đầu trái mù rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa rồi, còn đâu bao đêm trong xanh tát gầu sông vui bên anh. Dù em thời còn xa, em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa rồi, mình tôi lang thang một nơi đi tìm lá cho em tôi. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được lá diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Sau lũy tre làng